Truyền nhân thần y, chương 989, C989, mà người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi họ Lê, nhớ kỹ, giờ lập tức đến văn phòng của tôi một chuyến. Lê Dương nói một câu rồi cúp thẳng điện thoại, rồi nhìn Mã Hiểu Lộ nói. Sếp Mã, chẳng lẽ còn muốn xem tôi làm việc thế nào à? Tôi làm việc nên cũng không có thời gian nói chuyện với cô. Mã Hiểu Lộ nhún vai, xách túi nhỏ của mình bước ra ngoài. Chẳng bao lâu, thư ký gõ cửa bước vào, nhìn Lê Dương đang nghịch bút ở bàn làm việc nói. Sếp Lệ, tôi là thư ký của anh. Anh có thể gọi em là Tiểu Vân. Xin hỏi có gì cần tôi làm không? Lê Dương mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cô ấy nói. Cũng xinh đấy. Ít nhất sẽ không ảnh hưởng tâm trạng làm việc của tôi. Cô đi lấy danh sách nhân viên công ty cùng bảng lương cho tôi. Tiểu Vân gật đầu quay người bước ra ngoài. Bên này công ty vừa đổi chủ tịch, cả công ty khó tránh khỏi bàn tán xôn xao. Mà người có thể biết tin tức mới nhất chắc chắn chính là thư ký riêng của chủ tịch. Tiểu Vân, Tiểu Vân vừa bước ra khỏi văn phòng, không ít người vây quanh. Trong đó còn có mấy người phụ trách dự án, cùng mấy trưởng phòng và quản lý bộ phận. Tiểu Vân, sao rồi? Chủ tịch nói gì? Có người lên tiếng hỏi. Tiểu Vân lắc đầu nói. Không nói gì, chỉ bảo tôi lấy danh sách nhân viên công ty cùng bảng lương cho anh ấy xem. Nói xong Tiểu Vân đi lấy tài liệu. Còn bên này mọi người vẫn tiếp tục bàn tán. Các anh chị nói xem, chủ tịch mới này có ý gì, anh còn không nhìn ra à? Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa chứ gì? Danh sách nhân viên và bảng lương, tôi đoán, không phải cắt giảm nhân sự thì cũng tìm cách khấu trừ lương. Ôi, tôi cũng nghĩ vậy, chắc chắn sếp Mã không biết mở lời thế nào, nên mới tìm một người như vậy đến. Dù sao anh ta cũng không sợ đắc tội người ta, cắt giảm nhân sự quyết liệt thôi. Tôi nói này, các anh chị đừng bi quan thế được không? Công ty người ta cắt giảm nhân sự đều vì công ty không thuận lợi. Cần tăng thu giảm chi? Công ty chúng ta bây giờ đang lên như diều gặp gió. Không có lý do gì mà cắt giảm nhân sự. Thôi, nghĩ nhiều vậy làm gì? Đâu phải chúng ta quyết định được. Vẫn nên làm tốt việc trên tay mình đi. Một nhóm người bàn tán một lúc, cũng không có kết quả gì, nên lần lượt quay về vị trí làm việc của mình. Này, rốt cuộc cậu nghĩ thế nào vậy? Sao đột nhiên lại muốn giao công ty cho người khác quản lý, ra khỏi công ty? Mã Hiểu Lộ cùng hai cô bạn thân, Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ đến một tiệm bánh ngọt mà họ thường đến trước kia. Chỉ là vì công ty của Mã Hiểu Lộ, nên đã lâu lắm rồi không đến. Giờ ba người ngồi lại với nhau, nhìn kỹ, dường như họ đều thay đổi, lại dường như đều không đổi. Là Tô Vũ đấy, anh ấy nói không muốn tớ quá mệt, nên bảo tớ giao công ty ra ngoài, còn nói muốn đi du lịch vòng quanh nước ngoài. Hai cậu có muốn đi cùng không? Mã Hiểu Lộ ăn một miếng bánh rồi nói. Triệu Phi Phi nhẹ nhàng xoa bụng mình nói. Cậu xem tớ thế này còn chạy lung tung được không? Chắc con đẻ ở nước ngoài mất. Nhân cơ hội này, tớ cũng nghỉ việc luôn. An Tích chờ sinh, Lục An Kỳ tò mò hỏi. Hiểu Lộ, trước kia công ty mới đăng ký, cũng bận rộn vậy mà. Sao bây giờ Tô Vũ mới nghĩ đến việc đau lòng cho cậu? Nói xong, Triệu Phi Phi cũng gật đầu liên tục. Đúng đấy, phải biết, lúc đó còn vất vả hơn bây giờ nhiều. Mã Hiểu Lộ chu môi nói. Anh ấy đâu phải đau lòng cho tớ, là đau lòng cho anh ấy. Nói rồi, cô chỉ vào bụng mình. Lục An Kỳ không hiểu ý gì. Triệu Phi Phi lập tức hiểu ra, phấn khích nói, Hiểu Lộ, cậu có thai đúng không? Mã Hiểu Lộ gật đầu ngượng ngùng. Lúc này Triệu Phi Phi khom người qua nói, cậu giấu kín thật đấy. Mấy tháng rồi, tớ không quan tâm, con cậu và con tớ. Hoặc là kết nghĩa Kim Lan, hoặc là kết làm vợ chồng. Tớ ở đây định sẵn cho chúng rồi. Lục An Kỳ cười khổ nói. vậy tớ thì sao? Cậu á, cậu nhanh lên đi. Triệu Phi Phi cười đáp. Lúc này Mã Hiểu Lộ chợt nhớ ra một chuyện, nên nói với Triệu Phi Phi. Đúng rồi, Phi Phi cậu có bầu trước cưới sau. Cậu và Chu Triệt bao giờ tổ chức đám cưới thế? Triệu Phi Phi cong môi nói. Ôi, cậu xem tớ thế này, còn mặc được váy cưới không? Bọn tớ đã bàn rồi. Trước tiên đi đăng ký kết hôn, rồi đợi con sinh xong mới tổ chức đám cưới. Cũng không tính là có bầu trước cưới sau. Ôi, giờ nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật. Hình như mới hôm qua các cậu cùng than phiền công ty tăng ca. Chớp mắt hai đứa đều sắp làm mẹ rồi. Tớ thậm chí còn cảm thấy không biết có đang mơ hay không nữa. Lục An Kỳ khoác tay Mã Hiểu Lộ cảm thán. Mà thực tế, với Mã Hiểu Lộ thì tất cả chuyện này sao mà chẳng giống như đang mơ chứ. Cách chương.